Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 364, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Hướng Dương lại rút dây lưng ra, quật mạnh vào người Tống Thiếu Thuần lớn lên cùng nhau thì sao tao và Trình Cảnh Mặc là anh em sống dê, hát, ế, tê co nhau, mày lại dám làm thế với cậu ấy. Nếu không phải trên tay thiếu công cụ, Trình Cảnh Mặc chịu khổ thế nào, Vù Hướng Dương cũng muốn Tống Thiếu Thuần nếm đủ những khổ sở ấy. Cuối cùng, Vô Hướng Dương đã hả dạ, hắn cởi vớ của Tống Thiếu Thuần, nhét vào miệng hắn, rồi đưa Lâm Dã rời đi. Lâm Dã càng lo lắng hơn, cứ treo hắn như thế, hắn sẽ không bị treo C, H, E, T đấy chứ. Vô Hướng Dương khinh thường, với cái thể trạng của hắn, treo 3 ngày cũng không C, H, E, T được. Cơn tức giận bị dồn nén mấy ngày của Vô Hướng Dương cuối cùng cũng được giải tỏa. Hắn lúc này mới quay sang nhìn Lâm Dã, thật không ngờ cô có thể đại nghĩa diệt thân như vậy. Lâm Dã phẫn nộ nói, tôi là người phân biệt phải trái, anh ta làm sai thì nên chịu trừng phạt. Đây cũng là điều khiến Lâm Dã khó hiểu. Trước đây, khi cô và Tống Thiếu Thuần làm sai, Tống Hoài Khiêm luôn phê bình và dạy dỗ họ. Lần này, Lâm Dã vốn nghĩ Tống Hoài Khiêm sẽ trừng phạt Tống Thiếu Thuần, nhưng đã mấy ngày trôi qua, Tống Hoài Khiêm vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, như thể không có ý định truy cứu chuyện này. Thật may Vu Hướng Dương đã đề nghị cô dụ hắn ra ngoài. Cô nghĩ, để Vu Hướng Dương trừng phạt hắn một trận cũng tốt. Lâm Dã hỏi, nếu hắn báo công an bắt anh sẽ làm gì? Vu Hướng Dương biết chắc Tống Thiếu Thuần không dám làm lớn chuyện này nên mới hành động như vậy. Cô nghĩ hắn dám sao? Tên khốn này chỉ dám làm những chuyện lén lút trong bóng tối thôi. Hắn dừng lại một chút, rồi nói đầy nghĩa khí. Nếu có chuyện gì, cô cứ nói tất cả là do tôi làm. Tôi sẽ không khai ra cô. Lâm Dã đáp, tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ anh xảy ra chuyện thôi. Vô Hướng Dương liếc cô một cái, cô cứ lo cho bản thân đi, ngày mai hắn về nhà sẽ xử lý cô đấy. Vô Hướng Dương trở về bệnh viện khi trời đã khuya, Vô Hướng Niệm đã quay về trường học, Tiểu Kiệt đã ngủ. Hắn rón rén bước vào phòng bệnh, Trình Cảnh Mặc đang ngủ. Nhưng nghe tiếng bước chân liền tỉnh dậy ngay lập tức. Cậu đi đâu đấy? Vô Hướng Dương nói khẽ. Tôi đã nói rồi, đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Trình Cảnh Mặc bật đèn, thấy Vô Hướng Dương mồ hôi nhễ nhại, trên quần áo còn có vết dày. Cậu đi tìm Tống Thiếu Thuần. Trình Cảnh Mặc quá hiểu Vô Hướng Dương. Mấy ngày nay hắn ở bệnh viện, bộ dạng cứ như sắp nghẹt thở đến nơi. Thấy bị phát hiện, Vô Hướng Dương hào phóng thừa nhận. Tôi thu thập tên khốn đó một trận. Trình Cảnh Mặc, một lúc lâu sau, anh chỉ thốt ra hai chữ. Cảm ơn, Vô Hướng Dương đã mạo hiểm bị kỷ luật để đòi lại công bằng cho anh. Vô Hướng Dương phẩy tay, chẳng hề để tâm. Đây chỉ mới là bắt đầu. Đợi vết thương của cậu lành, chúng ta sẽ hợp tác đưa hắn vào tù. Tống Thiếu Thuần bị treo đến sáng hôm sau mới được người khác phát hiện và cứu. Vết thương trên cánh tay hắn bị rách ra, chảy máu quá nhiều. Hắn phải vào bệnh viện. Mẫn Thanh Thanh ở bệnh viện chăm sóc hắn, tức giận hỏi. Có phải con trai ruột của ba đã sai người làm không? Tống Thiếu Thuần nằm trên giường, không trả lời. Không được, tôi phải báo công an. Mẫn Thanh Thanh giận dữ định ra ngoài. Tống Thiếu Thuần quát, cô bình tĩnh chút đi. Chuyện của tôi, cô bớt quản lại. Mẫn Thanh Thanh tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cần tôi thì anh bắt tôi đi xin lỗi người khác. Lúc không cần thì lại bảo tôi đừng xen vào chuyện của anh à. Tống Thiếu Thuần dịu giọng. Chuyện này tôi có tính toán rồi. Vết thương nhỏ này 2-3 ngày là khỏi. Mẫn Thanh Thanh nghe mà không hiểu. Vậy ít nhất cũng phải cho ba mẹ biết chứ. Con trai ruột của họ cũng chẳng phải người tốt lành gì. Tống Thiếu Thuần nói. Tùy kêu, tôi đó. Mẫn Thanh Thanh về nhà, chuẩn bị gõ cửa phòng ngủ của Lâm Vận Di để tố cáo. Nhưng cô lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di. Tống Hoài Khiêm nói, em cất kỹ những thứ này, đợi Hành Chi về, đưa hết cho bọn nó. Lâm Vận Di oán giận, ngọc bội không còn, những thứ này thì có tác dụng gì chứ? Ngọc bội đó là gia truyền của nhà họ Tống, những người ở nước ngoài đó chỉ nhận ngọc bội chứ không nhận người. Tống Hoài Khiêm nói, ngọc bội cứ từ từ tìm, dù ai có lấy đi. Không có những tem phiếu này cũng không lấy được những thứ đó đâu. Lâm Vận Di nói, ngọc bội chắc chắn ở chỗ Thiếu Thuần, anh phải tìm cách lấy lại. Tống Hoài Khiêm, Anh biết rồi, Mẫn Thanh Thanh nghe lén xong, tim đập loạn xạ. Lúc mới kết hôn, Tống Thiếu Thuần đã lén kể với cô ta rằng vợ chồng Tống Hoài Khiêm có một khoản tài sản lớn ở nước ngoài. Cô ta gả vào nhà họ Tống đã gần 5 năm, chưa bao giờ nghe họ nhắc đến chuyện này. Không ngờ tối nay lại vô tình nghe được, cô ta lấy tay che miệng, rón rén trở về phòng. Trình Cảnh Mặc đã ở viện một tuần, hôm nay là ngày xuất viện. Vô Hướng Niệm vì bận đi học nên không đến đón anh. Vô Hướng Dương đang làm thủ tục xuất viện, còn Lâm Vận Di đang trong phòng bệnh giúp Trình Cảnh Mặc thu dọn đồ đạc. Lâm Vận Di vừa mở lời, "Hành Chi." Trình Cảnh Mặc đã cắt ngang lời bà, "Cháu tên là Trình Cảnh Mặc." Lâm Vận Di sững lại, hốc mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên Trình Cảnh Mặc nói chuyện với bà. "Được, dì sẽ gọi con là Trình Cảnh Mặc." Lâm Vận Di nói, "Dì nghe Niệm Niệm nói, Tiểu Kiệt muốn ở lại Bắc Kinh với con bé." Cách chương.